Vạn đạo Long Hoàng, chương 267, ve sầu thoát xác, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Vân Thiên muốn như vậy được rồi. Nhưng là hắn không có khả năng. Bất kể là ai, hắn đều muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần trả thù trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Có cựu oán không báo. Coi như là nam nhân sao. Hắn muốn thương tổn Lục Vân Thiên nhân. Kết cục so Lục Vân Thiên cũng muốn thê thảm gấp 10 lần. Gấp 100 lần. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Vân Thiên trầm ngâm một chút. Nói. Minh Nhi, ta cho ngươi biết có thể. Nhưng ngươi cắt không thể xúc động. Người này không phải ngươi có thể địch đấy. Ngươi đáp ứng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chấm, cha, ta đáp ứng ngươi. Tại thực lực của ta còn chưa đủ trước khi. Sẽ không mạo muội chịu chết đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói. Tốt, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Người này là. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này. Vù, vù. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếng xé gió vang lên. Khe núi ở bên trong. Có bốn đạo thân ảnh vọt lên tiến đến. Này bốn cái đều là tóc hoa dâm lão giả. Khí tức trên thân hùng hậu cực kỳ. Tất cả đều là võ tông đã ngoài cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Trong tay xuất hiện một khối vạn dặm truyền âm phù. Một cái trong đó mặc áo gai lão già mập lùn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trong tay cũng xuất hiện một khối vạn dặm truyền âm phù. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Vân công tử, cửu ngưỡng đại danh. Không nghĩ tới các ngươi thật có thể tại thu trường không không coi vào đâu cứu ra lệnh tôn. Thật là khiến nhân bội phục. Lão già mập lùn ôm quyền nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối khách khí. May mắn mà thôi. Lần này muốn phiền toái tiền bối. Tiễn đưa chúng ta hồi trở lại hoàng thành rồi. Lục Minh ôm quyền nói. Copy nội dung từ truyện 88. Khách khí. Việc rất nhỏ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau chóng khởi hành a. Nếu như thập phương kiếm phái nhân tìm tới nơi này. Thì phiền toái. Lão già mập lùn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật đầu. Đúng lúc này. Copy nội dung từ truyện 88. Xíu. Yêu yêu. Xíu. Yêu yêu. Xa xa bầu trời. Truyền đến từng cơn tiếng xé gió. Vài đạo thân ảnh. Xẹt qua bầu trời. Ngay lập tức đi xa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh xem rõ ràng. Này vài đạo thân ảnh, đúng là thập phương kiếm phái võ tông cường giả. Thập phương kiếm phái tới tốt lắm nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lão già mập lùn sắc mặt đại biến. Lục Minh sắc mặt cũng âm trầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Chỗ này khe núi rất ẩn nấp. Bốn phía dài khắp rừng cây cỏ dại. Cho nên vừa rồi thập phương kiếm phái người cũng không có phát hiện. Nhưng, thời gian lâu rồi, khẳng định sẽ phát hiện. Làm sao bây giờ, chúng ta như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ bị phát hiện đấy. Nếu như thu trường không đuổi tới lời mà nói, chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái khác lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Các vị tiền bối. Làm phiền ngươi nhóm mang Minh Nhi bọn hắn đi thôi. Thu trường không bọn hắn muốn chính là ta. Ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Vân Thiên nói. Không, cha, thật vất vả cứu ngươi trở về. Làm sao có thể lại để cho ngươi rơi vào thu trường không đợi nhân thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh kiên định mà nói. Hắn cho dù tử, cũng sẽ không lại để cho Lục Vân Thiên rơi vào thập phương kiếm phái trong tay. Nhận hết tra tấn, copy nội dung từ truyện 88. Tay vung lên, chân khí bắt đầu khởi động. Lục Vân Thiên Xuyên, đeo phá quần áo cũ, rơi vào tay Lục Minh. Lục Vân Thiên sắc mặt đại biến, nói, Minh Nhi, không thể, copy nội dung từ truyện 88. Những người khác sắc mặt cũng nhao nhao biến đổi. Các vị tiền bối, ta đi ra ngoài dẫn dắt rời đi bọn hắn. Các ngươi mang theo cha ta, trở lại Hoàng Thành, đem cha ta giao cho Bát Hoàng Tử Điện Hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hướng mấy vị lão giả nói. Minh Nhi, việc này tuyệt đối không được. Ta không đồng ý copy nội dung từ truyện 88. Lục Vân Thiên phát ra trầm thấp gào thét. Lục Minh mỉm cười, nói. Cha, ngài yên tâm. Minh Nhi không có việc gì đấy. Chúng ta Hoàng Thành gặp lại. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ một chút, ta cùng đi với ngươi. Bên cạnh, Tạ Niệm Khanh đột nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi cùng đi. Lục Minh nhìn về phía Tạ Niệm Khanh. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, ngươi không cần nhiều muốn. Ta là sợ ngươi chết. Ta thực hiện không được mình lời hứa. Còn có một mình ngươi như thế nào dẫn dắt rời đi thập phương kiếm phái nhân. Ngươi chớ quên, ngươi cha tu vị đã phế. Ngươi chạy quá nhanh, không phải thoáng cái sẽ mặc giúp. Vẫn là ta mang theo ngươi đi đi. Tạ Niệm Khanh bĩu môi nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, cứ làm như thế, coi như ta thiếu người nhân tình của ngươi. Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thôi đi pa ơi, ai muốn nhân tình của ngươi? Tạ Niệm Khanh khinh thường bĩu môi. Copy nội dung từ truyện 88. Cha, bảo trọng, nói xong, Lục Minh muốn hướng ra phía ngoài phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Nhi, không thể, trở về, Lục Vân Thiên gầm nhẹ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hắn tu vị đã mất. Ở đâu đuổi đến ở trên Lục Minh? Trong nháy mắt, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thân ảnh tựu ra khỏi núi khe. Ra khỏi núi khe, Lục Minh phủ thêm Lục Vân Thiên quần áo. Copy nội dung từ truyện 88. Ta mang đi ngươi đi. Tạ Niệm Khanh kéo một phát Lục Minh. Triển khai thân hình, hướng về cô quạnh cánh đồng hoang vu ở trong chỗ sâu chạy vội mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn dẫn dắt rời đi thập phương kiếm phái nhân. Tự nhiên muốn hướng cô quạnh cánh đồng hoang vu ở trong chỗ sâu dẫn. Làm cho Lục Vân Thiên bọn hắn có thể thuận lợi thoát thân. Vài dặm về sau, copy nội dung từ truyện 88. Ở bên cạnh, ta nhìn thấy bọn hắn rồi. Giống to một tiếng, tại cô quạnh trong cánh đồng hoang vu vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Vù, vù, có vài đạo thân ảnh. Cấp tốc tại hướng về Lục Minh bọn hắn đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Là mấy cái đại vũ sư cửu trọng vũ giả. Chúng ta cùng một chỗ chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh làm bộ bị Tạ Niệm Khanh lôi kéo. Kỳ thật hắn có thi triển thân pháp. Hai người như một trận gió giống nhau hướng về cô quạnh cánh đồng hoang vu ở trong chỗ sâu mà đi. Đằng sau đại vũ sư cửu trọng vũ giả căn bản đuổi không kịp. Kém quá xa. Copy nội dung từ truyện 88. Đảo mắt, hơn 10 dặm đã trôi qua rồi. Người nào dám kiếp ta thập phương kiếm phái nhân? Muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, bầu trời nổ vang, tiếng xé gió vang lên. Có võ tông ngự không mà đi. Truy kích mà đến, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hai người căn bản không có để ý tới. Cắn răng chạy như điên. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, chạy vội khoảng chừng mấy trăm dặm khoảng cách. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, trên bầu trời, có lục đạo thân ảnh, là thập phương kiếm phái 6 vị võ tông. Lúc này, bọn họ khoảng cách Lục Minh bọn hắn, càng ngày càng gần. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn thân pháp mau nữa. Nhưng so với ngự không mà đi, còn hơi kém hơn một ít. Thời gian dần qua bị đuổi kịp rồi. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Copy nội dung từ truyện 88. Từng đạo kiếm khí hướng về Lục Minh hai người chém tới. Hai người thoáng hiện chớp động, đều tránh khỏi. Sau một lát, lại là hơn 100 dặm thoáng một cái đã qua. Copy nội dung từ truyện 88. Từ lúc này, nhất cái lão giả đã tới gần Lục Minh hai người rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả này, khí tức trên thân hùng hậu vô cùng. Rõ ràng là thập phương kiếm phái cái kia võ tông tứ trọng cường giả. Hắn sắc mặt sâm lãnh, chiến kiếm chém ra, đúng là hơn 10 đạo sáng chói kiếm khí kích bắn mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, hoàn toàn đem hai người bao phủ. Không tốt, ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gầm nhẹ, sau lưng hiện ra tứ phía cổ xưa thuẫn bài. Mà Tạ Niệm Khanh cũng kiều quát một tiếng, huy trưởng đánh ra, nhiều đóa màu đen hoa sen xuất hiện, ngăn ở phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, phanh, cổ xưa thuẫn bài cùng màu đen hoa sen liên tiếp nổ tung, hùng hậu sức lực khí bắn ra bốn phía mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh mượn nhờ cỗ lực lượng này, ngay lập tức xông về trước ra hơn 1000 mét. Ngươi không phải Lục Vân Thiên, chúng ta bị lừa rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả phát ra kinh thiên động địa gào thét. Ha ha, hiện tại phát hiện, đã chậm. Người của ta mang theo Lục Vân Thiên, đã sớm ra cô quạnh cánh đồng hoang vu rồi. Các ngươi đám ngu xuẩn này. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười to, đáng chết, đáng chết, Lục Vân Thiên chạy, vậy thì giết các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả gào thét, tiếp tục hướng về Lục Minh bọn hắn điên cuồng đuổi theo. Đuổi một đoạn, hắn lại một kiếm chém ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cố kế làm lại, lấy thuẫn bài cùng màu đen hoa sen ngăn cản, mượn lực xông về trước. Trên bầu trời lão giả khí thiếu chút nữa thổ huyết, đồng thời trong nội tâm cũng khiếp sợ không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh rõ ràng chỉ có đại vũ sư cửu trọng tu vị mà thôi. Không chỉ tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, mà ngay cả phòng ngự ngươi khả năng đều cao đích khủng bố. Tuy nhiên cách một khoảng cách, nhưng có thể ngăn ở kiếm khí của hắn, đã đủ khủng bố rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Võ tông tứ trọng, quả nhiên cường đại. Lục Minh ánh mắt ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.